Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 701. Phường thị mới. Không tệ a Tùy đại thiếu gia, tỷ tỷ tham sự bồi phục thủ đoạn con chó nhỏ kích tình của cậu đấy. Con này đổi giọng thật nhanh. Nếu như tôi nói không lầm, cậu và Đường tỷ tỷ mới nếm thử cá nước thân mật. Hình như là chuyện cách đây không lâu nha. Không thể ngờ cậu nhanh chóng đi tầm hoan như vậy. Đặc tính nam nhân có mới nới cũ phát huy không bỏ sót trên người của cậu thật xuất sắc. Ai? Tôi đúng là may mắn nha. Chưa từng xảy ra chuyện gì mang tính thực chất với cậu. Nếu không hiện tại tôi hối hận không biết chỗ khóc đấy. Cái này chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Tôi nghĩ thế nào? Chuyện như thế nào? Trầm Quân Lăng nói, cậu nói cậu đi tìm Nhị Nai Nai, hình như có thể tìm tôi hoặc là Lam dẫn chương trình ấy. Tại sao đột nhiên đổi một người hoàn toàn mới? Anh muốn cho ai kinh hỉ đây? Cái này được, đối với cô tôi không giấu cái gì. Tùy Qua ngấm lại, hắn lúc này rót đầy chén rượu đỏ, một ngụm uống cạn cũng mặc kệ cái giá nào, nói, tôi lúc trước đã nói với cô rồi, Lam dẫn chương trình chính là Lôi Ti Biên A. Út, hình như cậu có nói qua, nhưng mà tôi không tin. Trầm Quân Lăng nói, đương nhiên là tôi vẫn cho rằng nàng là như vậy. Tùy Qua nói, hơn nữa, Lam dẫn chương trình là bạn trai An An. Cái gì? Trầm Quân Lăng kinh hô một tiếng, sau đó nàng uống cạn ly rượu, nói ra. Xem ra là một câu chuyện rất khúc chiết. Tùy Qua đồng học, cậu đã dẫn động lòng hiếu kỳ của tỷ tỷ rồi đấy. Tôi cũng không hy vọng Lam Lan trở thành một Lôi Ti Biên A. Vì vậy tôi mới phối chế một dược liệu, có thể giúp nàng biến thành nữ nhân bình thường. Xuân Dược, cậu thật là bị ủi. Tôi làm sao bị ủi như thế chứ? Tùy Qua nói ra, là một loại linh dược, có thể chính thức biến nàng thành nữ nhân chính thức, khiến tâm sinh lý trong người của nàng trở lại bình thường, không còn là Lôi Ti Biên. Không hơn, thật sự có thuốc như vậy? Vâng, Tùy Qua nói, thật là có, hơn nữa tôi còn chuyên môn chế ra vì Lam Lan. Chỉ là đêm hôm đó xảy ra tình huống nhỏ, Lam Lan vốn nên phục dụng linh dược, kết quả là An An ăn vụng. Út, nói ra cậu là tiểu sắc lang may mắn rồi. Trầm Quân Lăng kinh hô một tiếng, nói, nhất định là nàng uống thuốc xong không khống chế nổi bản thân mình. Sau đó tiểu tử cậu cũng vững ờ. Sau đó chuyện xảy ra chuyện đúng không? Đại khái như thế. Tùy Qua nói, nhưng mà tôi đâu có vững ờ. Moa, cậu cứ nói trực tiếp ra đi, đúng là cầm thú mà. Trầm Quân Lăng cười mắng, không phải, tình huống lúc đó là thần hồn hợp thể, cho nên tôi nói ra là bị nàng mê gian gián tiếp nha. Tùy Qua nghiêm mặt nói ra, lúc tôi tỉnh táo lại thì chuyện đã xảy ra. Sai lầm càng lớn, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, sau đó mắc thêm lỗi lầm. Phốc phốc, Trầm Quân Lăng không có tim không có phổi bất cười. Suy suy, nếu như cậu nói dối, tôi sẽ nghiền rủa cậu, nhưng mà tình hình thực tế của cậu đúng là đủ suy nha. Cậu và nữ ma đầu Khổng Bạch Huyên chính là bá vương ngạnh thượng cung với ma đầu đó. Cùng An Vũ Đồng chính là mê gian, trừ Đường tỷ tỷ, hình như tất cả tao ngộ của cậu chính là thân bất do kỷ cả. Kỳ thật, tôi và Đường Vũ Khê cũng có chút hương vị thân bất do kỷ. Tùy Qua nói, nhưng mà đương nhiên sau đó tôi không hối hận. Nói nhảm, chiếm tiện nghi còn làm ra vẻ thông minh sao? Trầm Quân Lăng nói, xem mặt mũi cậu thân bất do kỷ, tỷ tỷ cũng không so đo với cậu. A, lại nói tiếp, cậu đúng là tiểu sắc lang may mắn, bằng không những chuyện tốt này làm sao tìm tới cậu chứ? Tôi thấy hơn phân nửa do tôi là cửu thế thân đồng tử chuyển thế, cho nên ông trời thiếu nợ tôi, lúc này mới hoàn trả cho tôi đấy. Cậu đúng là vô sỉ. Trầm Quân Lăng nói, Đường tỷ tỷ có lẽ còn chưa biết chuyện này. Tùy Qua gật gật đầu, vậy khá tốt, bằng không chỉ sợ cậu sẽ bị bình giấm chua đó dìm chết. Thần sắc Trầm Quân Lăng mang theo hương vị hả hê. Tiểu Quân Quân, cô nhìn qua rất hả hê nha. Tùy Qua nói, chẳng lẽ cô cũng không phải là bình giấm chua sao? Hừ, chẳng lẽ không được sao? Trầm Quân Lăng nói, tôi còn trông chờ làm nhị nai đấy. Không nghĩ tới trong nháy mắt còn không có thân phận chính thê. Ngay cả nhị nai cũng không được làm rồi. Cậu nói tôi tìm ai nói lý lẽ đây? Cái này đây không phải ngoài ý muốn sao? Tùy Qua giải thích nói, huống chi cô gần đây đại nghĩa, chắc có lẽ không quan tâm tới chút danh phận này đâu. Trên mặt tình cảm nữ nhân vĩnh viễn đều tư lợi. Trầm Quân Lăng nói, nhưng mà tôi không là gì của cậu cả, không có tư cách ghen, cũng chỉ có thể nói trên miệng thôi. Nhưng mà ánh mắt của cậu không tệ nha. An Vũ Đồng nữ nhân này chính là mỹ nữ cực phẩm, tại Đông Đại rất có danh khí đấy. Không nghĩ tới lại tiện nghi cho cậu. Đáng thương cho tôi, một lòng kiếm tiền cho cậu, dốc sức làm sự nghiệp, lại không nghĩ tới kết quả có người nhanh chân tới trước. Tốt, chúng ta đừng có dây dưa chuyện này được hay không? Tùy Qua nói, tôi biết rõ đây là quá phận, nhưng cũng không phải bổn ý của tôi, càng không có nghĩ tới lại kích thích Trầm đại tỷ. Đi, nói đùa thôi, nhìn cậu gấp tới độ như kẻ đần kia. Trầm Quân Lăng đột nhiên cười nói, Tùy Qua biết rõ lại bị Trầm Quân Lăng nha đầu này đùa nghịch, nói ra, cô chỉ biết đùa giỡn trên cảm tình, cô biết không? Xong rồi a, cậu trên tình cảm quá hoa tâm. Trầm Quân Lăng nói, nói tránh sự đi, công ty Trung Y Mỹ Dung làm thế nào rồi? Điện thoại hẹn trước cũng bị đánh bại đấy. Tình thế tốt, rất tốt. Tình thế đúng là tốt, nhưng mấu chốt là thiếu hàng a. Trầm Quân Lăng nói, cậu đánh giá thấp năng lực mua sắm của nữ nhân rồi, cũng đánh giá thấp các nàng vì xinh đẹp mà nguyện ý trả giá. Có một chuyện cậu còn không biết, trong chợ đêm một lọ Mỹ Lệ Họa Thủy giá cả đã tăng lên hơn 10 vạn nguyên. Giá cả tăng gấp mười mấy lần nha. Nổi tiếng như vậy, Tùy Qua hít khí lạnh, tim của hắn cũng đập mạnh. Đây còn chưa tính là cái gì. Trầm Quân Lăng nói, ly kỳ nhất là có tiền mà không mua được, căn bản không có người lấy ra bán. Cũng nói đúng hơn, mặc kệ trong tay của người có, cũng không muốn bán ra. Sản phẩm như vậy đúng là kỳ tích. Vậy hẳn nên chúc mừng nha, cô là đại cổ đông lớn nhất đấy. Tuy tôi là cổ đông lớn nhất, nhưng mà nguồn cung cấp đều nằm trong tay của cậu. Tôi còn phải nhìn sắc mặt của cậu mà ăn cơm mà. Trầm Quân Lăng cố ý đáng thương nói, giống như vừa rồi, cậu rõ ràng đi tìm nữ nhân khác, tôi còn chỉ có thể nén giận, miễn cưỡng cười vui a. Nếu cậu cảm thấy lương tâm bất an, nên tranh thủ lấy ra thêm một mớ Mỹ Lệ Họa Thủy đi. Lão nương còn mong vào nó đưa thân vào toi 500 người giàu toàn cầu đấy. Chương 702, trời sinh dị bẩm. 1. Ăn cơm phải ăn từng miếng nha. Tùy Qua nói, cô có hùng tâm tráng trí như vậy tôi rất vui, nhưng mà cô cũng biết tình huống trước mắt là như thế nào. Nguyên liệu chính của Mỹ Lệ Họa Thủy chính là nhân mộc phong mật. Nhưng mà nhân mộc thủ chỉ có một gốc, tuy chỉ cần làm ra mỗi lọ là kỳ tích, nhưng mà góp gió thành bão, vẫn cung không đủ cầu. Tôi cũng rõ ràng hơn cậu. Trầm Quân Lăng nói, tôi đã thay cậu tính toán qua. Dựa theo sản lượng mỗi ngày của nhân mộc phong mật, tối đa chỉ sản xuất ra 1.000 Mỹ Lệ Họa Thủy. Đối với nhu cầu thị trường trước mặt quả thực chính là như muối bỏ biển. Không nghĩ tới cô còn tính toán chính xác như vậy. Nhưng mà đây là chuyện không có biện pháp, cho nên chúng ta mới đề nghị nên làm trung tâm thể nghiệm trước. Chính là vì giảm bớt áp lực nhu cầu trước mắt. Tuy trung tâm thể nghiệm có thể giải khẩn cấp trước mắt, nhưng mà không thể nào thỏa mãn nhu cầu. Trầm Quân Lăng ngấm lại cười nói, thị trường hiện tại chẳng khá gì thiếu phụ chưa được thỏa mãn dục vọng. Mà năng lực sản xuất của cậu chính là lão nam nhân có quả thận mệt mỏi. Công năng thận của tôi không có mệt mỏi. Tùy Qua nghiêm nét mặt nói, ý của cô tôi hiểu, hơn nữa tôi đang tìm biện pháp giải quyết. Nhưng chỉ có một cây nhân mộc thụ tự nhiên không thể thỏa mãn thị trường, điểm này tôi và cô đã rõ ràng. Nhưng mà tình huống trước mắt tôi không có làm như vậy. Nếu như không có Mỹ Lệ Họa Thủy thần thoại quật khởi, cố gắng của tập đoàn sẽ sụp đổ. Cho nên đẩy Mỹ Lệ Họa Thủy ra cũng có chút nóng vội. May mắn trước mắt tôi đã nghĩ ra biện pháp rồi. Có thể cho hỏi là biện pháp gì không? Gieo trồng thêm một nhân thủ sao? Tùy qua đáp. Nhưng mà nếu như tôi nhớ không lầm, trong nhà ấm của cậu không còn linh điền nha. Trầm Quân Lăng nói. Vâng, Tùy qua nói. Nhưng mà tôi sẽ tìm nơi khác lý tưởng hơn. Nhưng còn cần chuẩn bị một chút đồ vật. Cho nên hy vọng lúc này đi phường thì Nhãn Thương Sơn sẽ có chút thu hoạch. Thì ra cậu đã sớm có ý định với tôi rồi, tôi đây cũng yên lòng. Trầm Quân Lăng nói. Nhưng mà, còn có một chuyện phải nhắc nhở anh một chút. Người tổ chức phường thì đều là người tu hành không cần tiền tài. Cho nên tác dụng của nó chỉ có hạn. Chỉ có thượng đẳng ngọc thạch, đan dược, linh thảo và các loại pháp bảo mới là tiền tệ mạnh nhất. Nhất là đan dược cùng ngọc thạch. Đa tạ nhắc nhở. Tùy qua nói. Xem ra tôi phải chuẩn bị một ít đan dược mới được. Tôi xem ra cậu có không ít đan dược, chẳng lẽ cậu được nữ ma đầu cho sao? Trầm Quân Lăng hiếu kỳ nói. Ắt nếu cô cũng biết, vậy không cần đâm vào chỗ đau của tôi nha. Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng vui đùa với nhau. Ai, tôi bán mình cầu vinh đổi chút đan dược cũng rất đau khổ mà. Nếu thật sự là như vậy, cậu cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Trầm Quân Lăng nói. Thế giới người tu hành không có người nào quan tâm đan dược từ đâu mà tới. Mặc kệ cậu bán mình cũng được. Giết người cướp của cũng xong. Tóm lại cậu có đan dược, có linh thảo, có pháp bảo thì cậu chính là đại gia. Còn được người khác tôn kính, hâm mộ cùng ghen ghét. Về phần trói buộc đạo đức đã không tồn tại. Ác xem ra có chút phương diện, không khí tu hành không tệ nha. Tùy qua tự dễu cười cười, nói. Xem ra chuyện bán minh hay cướp đoạt cũng không ai quan tâm tới cả. Đúng vậy, Trầm Quân Lăng nói. Ở phương diện này người tu hành còn cởi mở hơn là người thế tục. Nếu như cậu có được nhiều đan dược, cậu ở trong tu hành giới mở tam cung lục viện, hậu cung 3.000 giai nhân cũng được. Thoải mái như vậy. Tùy qua kinh ngạc, nói. Đây chính là tràng diện tôi ước mơ tha thiết đấy. Cậu đúng là xuất sinh mà. Trầm Quân Lăng hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên tôi chỉ nói mà thôi. Tùy qua cười khan nói. Thử hỏi có nam nhân nào không muốn làm hoàng đế, có được hậu cung 3.000 giai nhân không? Nhưng phàm là nam nhân bình thường đều có suy nghĩ này, tôi dám khẳng định. Đương nhiên có thể làm được hay không còn là chuyện quan trọng. Tuy tôi ra thích nữ nhân, nhưng cũng không phải kẻ ăn quàng. Cậu cũng không cần quảng cáo mình thanh cao dùm ben như vậy. Trầm Quân Lăng nói. Huống chi cậu dám bán mình đổi lấy đan dược đi nuôi nữ nhân khác. Cũng không sợ nữ ma đầu ven. Mang gian phu cưỡng gian nàng đi thiến hay sao? Đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm. Tùy qua áp nhỏ giọng nói, vô sỉ cười nói. Huống chi, trước kia tôi còn chưa nói cho cô biết. Tôi là thiên phú dị bẩm. Nữ ma đầu kia nhìn chúng tôi mới ngoan ngoãn phục tùng tôi như vậy. Đáng tiếc cô không có cơ hội nếm thử. Cút, Trầm Quân Lăng cho dù có tùy tiện cũng không chịu nổi Tùy qua trực tiếp quấy rối như thế, cũng hạ lệnh tiến khách. Tùy qua tên này ra mặt rất dày. Không có đi ra khỏi cửa phòng của Trầm Quân Lăng, nhưng lại đi lên tầng thượng. Sau đó như thiểm điện nhảy ra ngoài. Đương nhiên Tùy qua không phải đi nhảy lầu. Hắn nhảy ra đi tới bên ngoài phòng của An Vũ Đồng. Tốc độ cực nhanh, người bình thường tự nhiên không thể cảm giác ra được. Trầm Quân Lăng đi vào sân thượng nhìn lên trên. Vừa hay nhìn thấy Tùy qua tên này đang vô sỉ ôm An Vũ Đồng. Đang cười nhìn qua nàng. Đáng chết tiểu sắc lang. Trầm Quân Lăng nhìn không được mắng, không cần nói cũng biết qua lá nữa Tùy qua sẽ làm chuyện gì với An Vũ Đồng. Vừa mới bắt đầu An Vũ Đồng rời khỏi thì Trầm Quân Lăng liền phát hiện lông mày của nàng hàm xuân. Trên mặt hoa đào. Cho dù có mù lòa cũng nhìn ra được nàng muốn hoàn hảo với Tùy qua. Rất hiển nhiên Trầm Quân Lăng không phải mù lòa, mà Tùy qua cũng không phải mù lòa. Cho nên Tùy qua cùng An Vũ Đồng dừng trên sân thượng một hồi, hai người lại dắt tay nhau vào phòng ngủ. 3 giờ sau Trầm Quân Lăng mới nhìn thấy đèn phòng ngủ của An Vũ Đồng sáng lên. Thời điểm này trong tay Trầm Quân Lăng cầm chén cà phê nóng, nhìn qua phòng ngủ An Vũ Đồng sau đó lẩm bẩm. Tiểu sắc lang này tinh lực tràn đầy như vậy. Không phải mình xem trên mạng nói, nam nhân làm việc này bình thường trong vòng nửa giờ sao? Chẳng lẽ hắn thật sự thiên phú gì bẩm? Trầm Quân Lăng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, chẳng lẽ ngươi cũng phát xuân? Tiểu Quân Quân, cô đang làm cái gì đó? Đột nhiên nhìn qua có giọng nói vang lên trên đầu. Trầm Quân Lăng cả kinh, chén cà phê tung tóe, nhưng mà nàng kịp phản ứng, là giọng của Tùy Qua. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Tùy Qua cách đang đứng giữa không trung, hừ lạnh và nói: cô lén lút làm cái gì? Cái gì gọi là lén lén lút lút? Tùy Qua nói: rõ ràng là cô đang rình coi, cho nên tôi hỏi cô đấy. Xong rồi à, tôi không có hứng thú rình coi các người làm chuyện này. Trầm Quân Lăng nói: tôi muốn xem thì bật máy tính lên xem phim cũng được, cần gì phải rình coi. Chương 703: trời sinh dị bẩm 2. Nghe được lời này, Tùy Qua nhìn không được cười cười, sau đó nói: đi, tôi biết rõ Trầm đại tiểu thư mưu hãn. Kỳ thật tôi chuẩn bị đi, nhưng thấy cô đang tịch mịch uống cà phê, vì vậy thuận tiện tới mời cô tới. Ai tịch mịch? Con mắt nào của cậu thấy tỉ tỉ tịch mịch? Trầm Quân Lăng nói: ngược lại là cậu, cậu vừa làm xong chuyện thì nhắc quần rời đi, như vậy quá không có nhân tình rồi. Vừa rồi cô nói không có rình coi, làm sao biết tôi vừa xong việc sao? Trầm Quân Lăng khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng chấn định lại, nói: bởi vì bên kia vừa mới sáng đèn, tôi đang uống cà phê, vừa vặn trông thấy, tại sao tôi phải giải thích với cậu? Nhưng mà An Vũ Đồng đúng là bất hạnh, gặp gỡ tiểu gia hỏa không biết thương hoa tiếc ngọc như cậu. Xong chuyện thì chuồn đi nhanh chóng a. An An cô ấy sẽ hiểu. Tùy Qua nói: bởi vì tôi trước kia đáp án với Vũ Tê rồi, buổi tối còn phải ngắm sao với nàng. Ngắm sao? Trầm Quân Lăng hiển nhiên không hiểu hàm nghĩa này là gì. Không nghĩ tới tiểu sắc lang như cậu cũng lãng mạn như thế. Lãng mạn sao? Tùy Qua cười xấu xa, nói: bằng không, ngày nào đó hẹn thời gian, hai người chúng ta cùng đi ngắm sao, được chứ? Được. Trầm Quân Lăng rõ ràng đáp ứng. Ha ha. Tùy Qua nhìn không được cười to hai tiếng, nói: Tiểu Quân Quân, đây là chính miệng cô đáp ứng ngắm sao đấy nhé. Nói xong Tùy Qua biến mất trong màn đêm. Ngắm sao? Có ý tứ gì khác sao? Trầm Quân Lăng nghi ngờ nói thầm, sau đó lại nhìn qua trời sao tối nay. Tùy Qua đáng chết, dám gạt tôi. Bầu trời hôm nay tối như mực, làm gì có sao? Tùy Qua ngự vật phi hành, sau một lát đã trở về biệt thự. Hôm nay Tùy Qua cuối cùng đã biết rõ vì cái gì thuê phòng bên ngoài lại hút hàng như thế. Bởi vì một khi đám tình nhân trong sân trường ăn trái cấm, sau khi nếm được tư vị của Ngọc Lộ, vậy không bao giờ muốn nhốt mình trong ký túc xá. Tuy Tùy Qua có xào huyệt ăn ái không hợp lẽ thường, nhưng trên ý nghĩa cũng không khác gì nhau. Hơn nữa làm cho Tùy Qua cảm thấy không sai là xào huyệt ăn ái này còn có nữ bộc chuyên dụng. Tiểu Lý, Vũ Tê quay về chưa? Tùy Qua nhìn thấy Lý Nghệ Cơ chờ bên cửa hỏi. Đường tiểu thư đã trở về. Lý Nghệ Cơ đáp. Cô ấy vừa ăn cơm tối. Ăn nói tới cơm tối thì tôi cũng thấy đói rồi, cô đi làm một chút đi. Tùy Qua nói, nghĩ thầm tối nay còn phải ngắm sao đấy, cho nên phải giữ gìn thể lực. Lý Nghệ Cơ cũng nghiêm túc, rất nhanh đi lấy đồ ăn cho Tùy Qua. Cà chua mì trứng gà. Thứ này rất đơn giản, nhưng mà hương vị không tệ. Không tệ lắm, Tiểu Lý, tay nghề lại tăng trưởng rồi. Tùy Qua nói, xem ra đi học lớp nấu ăn không có phí công rồi. Lý Nghệ Cơ khóe miệng co quắp lại. Dường như rất không hài lòng với danh xưng Tiểu Lý. Nhưng mà nàng sợ hãi Tùy Qua đồng học lạm dụng uy quyền nên không dám biểu lộ ra. Dù sao nàng biết rõ mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay Tùy Qua khẩu Phật tâm xà này. Như thế nào, không hài lòng với cách gọi này sao? Tùy Qua rất hóa hài cười nói. Cô nhìn xem, tôi cảm thấy chủ nghệ của cô tăng trưởng, biểu hiện cũng không tệ, cho nên đổi từ gọi tên cô sang Tiểu Lý. Đây là khẳng định công tác của cô đấy. Khóe miệng Lý Nghệ Cơ co quắp mấy cái, lửa giận trong lòng của nàng đang dâng cao lên. Như thế nào, vẫn nghĩa không ra sao? Tùy Qua ăn một miếng sau đó nói tiếp. Đây là cô không đúng. Nữ bộc cùng bảo mẫu kỳ thật cũng không khác nhau. Chúng ta xưng hô bảo mẫu cũng giống như gọi là Lý Thẩm, Lý mẫu các loại. Nhưng mà nhìn tuổi cô không lớn, gọi cô là Lý Thẩm thì có phải quá già không? Lý Nghệ Cơ quả thực sắp điên lên. Nàng thật sự hận không thể bóp chết Tùy Qua khẩu Phật tâm xà này. Nếu như là có khả năng, vẫn không hài lòng. Tùy Qua nói, chẳng lẽ bảo tôi gọi cô là Lý Tiểu Thư? Vậy không được, cô chỉ là nữ bộc. Nếu như có khách nhân đến, tôi gọi cô là Lý Tiểu Thư, gây chuyện không tốt người khác còn tưởng rằng cô là chủ nhân. Tôi là nam bộc của cô đấy. Đây không phải chủ tớ chẳng phân biệt được sao? Lý Nghệ Cơ biết rõ không đấu khẩu với tên này nữa, bởi vì danh xưng chắc chắn không sửa được. Đừng nhìn Tùy Qua khẩu Phật tâm xà nói chuyện khách khí, nhưng mà trong lòng Lý Nghệ Cơ nhìn thấy tiểu tử này quả thật là bảo quân, kẻ độc tài, là vạn ác chủ tử. Đáng thương cho Lý Nghệ Cơ, đường đường là hậu duệ Vu tộc, có được huyết thống cao quý như thế, lại bị tiểu tử này xem như nữ bộc, không cam lòng a. Chủ nhân, nếu như ngài ra thích gọi tôi là tiểu Lý, như vậy tùy ngài đi. Lý Nghệ Cơ cung kính nói. Đã biết rõ không cách nào cải biến chủ ý của tên này, nàng cần gì phải tự tìm mất mặt. Tốt tốt, giác ngộ càng ngày càng cao, có tiền đồ bồi dưỡng. Tùy Qua cười nói, hắn ăn như ruột đói hết tô mì, đứng lên đi lên lầu, dường như định làm cái gì đó. Tiểu Lý a, chủ nghệ của ngươi không tệ nha, nhưng mà nội trợ cân có những phương diện cần đề cao. Như vậy đi, lại đi học thêm nấu ăn đi. Cô còn trẻ tuổi, không nên dừng tiến bộ mới đúng. Lý Nghệ Cơ tức giận toàn thân phát run, hai nắm đấm siết chặt nhìn qua Tùy Qua. Trên lầu trong phòng ngủ, Đường Vũ Khê mặc đầu ngủ, nằm nghiêng trên giường, khoan thai xem tạp chí. Nghe thấy Tùy Qua tiến lên thì cười nói, Tùy Qua, anh cần gì phải châm chọc Lý Nghệ Cơ như vậy chứ? Không phải châm chọc, là dạy bảo. Tùy Qua cải chính, dạy bảo, đúng là tà ác mà. Đường Vũ Khê nói, cầm tạp chí trong tay ném xuống giường. Chẳng lẽ anh không háo sắc với nữ bộc đấy chứ? Thẳng thắn mà nói, có một chút như vậy. Tùy Qua nói, nhưng không phải khống chế nữ bộc, mà là cảm thấy nữ bộc có chút hiểu chuyện, tài giỏi, dáng người cũng không tệ. Đó là chuyện rất có mặt mũi, đúng không? Nhưng mà anh làm thế với cô ấy có phải quá mức hay không? Lúc trước cô ấy có ý đồ giết anh. Tùy Qua nói, kỳ thật có lẽ nên cho nàng cơ hội làm người mới được. Đường Vũ Khê nhớ tới Lý Nghệ Cơ đã từng có ý đồ ám sát Tùy Qua, trong nội tâm có ý đồng tình biến mất hơn phân nửa. Nói ra, nói cũng phải a, tự gây nghiệp không thể sống. Tính toán, không nói chuyện của cô ta, có xem qua quyển tạp chí này chưa? Tùy Qua lắc đầu, đây là mỹ nhân thời thượng, có lực ảnh hưởng lớn tới nữ nhân ở Hoa Hạ. Đường Vũ Khê nói, điều này có liên quan gì tới anh chứ? Tùy Qua cười nói, anh cũng không phải nữ nhân. Tuy anh không phải nữ nhân, nhưng mà tạp chí này có viết về anh đấy. Đường Vũ Khê nói, hơn nữa còn nằm ở vị trí khiến người ta chú ý tới. Anh bây giờ đã trở thành người thành danh rồi. Chương 704 Tây Môn Sám Hối. Tùy Qua mở ra nhìn, quả nhiên thấy viết về hắn, nhưng mà nội dung là về Mỹ Lệ Họa Thủy. Rất hiển nhiên tên tuổi của Mỹ Lệ Họa Thủy đang quật khởi nhanh chóng, hơn nữa đã thành công hấp dẫn ánh mắt nữ nhân cả Hoa Hạ. Quyển tạp chí này đang thảo luận chỗ thần kỳ của Mỹ Lệ Họa Thủy. Tùy Qua vốn đang dương dương tự đắc, nhưng mà xem xét ký tên phía dưới thì há hốc mồm. Tác giả đặc biệt Trầm Quân Lăng. Đường Vũ Khê nhìn qua tiêu đề viết về hắn, dường như bên trong có ý khác a. Nhìn thấy cái tên Trầm Quân Lăng, Tùy Qua cũng làm như không thấy, cười nói, nhìn không ra Trầm Quân Lăng hành văn cũng không tệ lắm, ghi quảng cáo còn có thể làm được như thế này. Nhưng mà em bảo anh xem tạp chí này là có ý gì vậy? không có ý gì đặc biệt. Đường Vũ Khê cười nói, chính là cảm thấy cô ấy rất lợi hại, biết giúp anh kiếm tiền a. Cái này cũng không phải bởi vì cô ta lợi hại, mà là vì Mỹ Lệ Họa Thủy bản thân rất thần kỳ. Tùy Qua thăm dò nói, Vũ Khê, em không phải trách nhiều cổ phần của Mỹ Lệ Họa Thủy đều cho Trầm Quân Lăng a. Em có khả năng không biết trước đó cô ta cung cấp cho anh rất nhiều phương thuốc đông y Mỹ Dung đấy. Em không trách anh. Đường Vũ Khê nói, em chỉ cảm khái mà thôi. Em biết rõ Mỹ Lệ Họa Thủy thành công không chỉ bởi vì sự thần kỳ của nó, cũng là bởi vì Trầm Quân Lăng âm thầm thao tác. Trầm Quân Lăng không hổ là đại tiểu thư phú hào, chuyện sinh ý làm rất thành thạo, mới có thể trong thời gian ngắn đưa Mỹ Lệ Họa Thủy vào hoạt động thành công như thế. Tùy Qua biết rõ Đường Vũ Khê nói lời này xem như khách quan, nhưng mà hắn còn không hiểu ý đồ của Đường Vũ Khê, cũng không tiện nói nhiều. Em biết rõ, tuy Trầm Quân Lăng chiếm đại bộ phận cổ phần công ty, nhưng mà trên thực tế cô ta đang kiếm tiền cho anh. Đường Vũ Khê khẽ thở dài, nói, có lẽ đối với anh mà nói, cô ấy mới là nội trợ hiền chính thức. Tùy Qua biết không thể tiếp tục bình tĩnh nữa, vội vàng nói, cái gì nội trợ hiền? Đường Vũ Khê đồng học, em đang làm cái gì vậy, chuẩn bị làm mai cho anh sao? Em biết rất rõ ràng, địa vị của em không ai có thể thay thế. Còn nữa, em cũng biết anh và cô ta không phải cùng kiếm tiền. Hơn nữa mục tiêu của em không phải là kiếm tiền, quỹ từ thiện chữa bệnh của em là tiền của anh đấy. Anh đừng vội a. Đường Vũ Khê nói, em chỉ nói mà thôi, lại không có ý gì khác. Kỳ thật em cũng biết, có chút chuyện cho dù biết rõ cũng không nên nói ra. Nhưng mà em không khống chế nổi, có đôi khi không nhịn được phải ăn giấm chua. À, chuyện này có quan hệ gì? Tùy Qua cười cười, nói, muốn ăn giấm chua cũng không cần. Vì cái gì em khẩn trương như vậy? Nếu như em ăn giấm chua, đó không phải là Đường Vũ Khê chân chính. Còn nữa, không nên dùng nữ nhân khác đi so sánh với Đường Vũ Khê, bởi vì Đường Vũ Khê duy nhất đã là của anh. Đường Vũ Khê không thể thay thế. Tùy Qua, đột nhiên Đường Vũ Khê động tình nhào qua ôm Tùy Qua. Lúc này chỉ có ăn thâm hít thở, nói cái gì cũng là dư thừa. Đương nhiên hôm và ngắm sao cũng không thừa. Sau khi hết ngắm sao không lâu, ánh sáng bình minh đã hiện ra. Thời điểm này Đường Vũ Khê đang mệt mỏi ngủ say, mà Tùy Qua tinh lực dồi dào, ý chí sôi sục. Thiên Tinh Tâm Tông quả nhiên là kỳ tông, hiện tại Tùy Qua càng vững tin điểm này. Có lẽ môn Thiên Tinh Tâm Tông này Tùy Qua cảm thấy có thể cân nhắc nên tìm cơ hội khiêu chiến tâm ma. Kỳ thật không riêng gì diệu dụng của Thiên Tinh Tâm Tông, còn có Đường Vũ Khê cùng Tùy Qua chính thức kết hợp, kỳ thật cũng có quan hệ với nữ ma đầu. Theo ý nào đó tâm ma cũng xem như bà mối của Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê. Nếu không có tâm ma quấy rối, Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê có lẽ còn không nhanh chóng động phòng như vậy. Được rồi, xem như nhờ nó làm tốt, lại cho nó cơ hội à. Tùy Qua nghĩ thầm. Đến chuyện đào tạo linh dược, Tùy Qua cho Tiểu Ngân trùng ảnh phong hộ pháp, sau đó dùng tinh thần lực xuyên qua hồng mông thạch. Bởi vì tinh thần lực của Tùy Qua có cảm ứng vốn có với hồng mông thạch, cho nên tâm niệm khẽ động, lập tức tìm được vị trí tâm ma. Ồ, tinh thần lực của ngươi lại tăng lên. Tâm ma nhìn thấy Tùy Qua, hơi ngạc nhiên và hâm mộ. Hắc lại nói tiếp, vẫn là nhờ Thiên Tinh Tâm Công của ngươi đấy. Tùy Qua cười nói, không có khả năng. Tâm ma dường như không chịu tin tưởng, nói, Thiên Tinh Tâm Công dù có thể giúp tinh thần lực tăng lên thần tốc, nhưng mà cũng không có khả năng thần tốc như mức này. Nếu như thời gian tu hành càng dài, rất có thể tâm thần sẽ lạc trong tinh không mênh mông. Ngươi chẳng lẽ không bị lạc mất tâm thần sao? Xem ra ma đầu kia còn không biết Thiên Tinh Tâm Công có thể dùng kết hợp với song tu. Nhưng mà chuyện này rất bình thường. Tâm ma không có thân thể, cũng không có tình dục nam nữ, đương nhiên không biết hiệu quả của Thiên Tinh Tâm Công. Nhưng mà như vậy lại tiện nghi cho lão tử. Tùy Qua nghĩ thầm nói, nhưng mà hắn không có mang lời chân chính nói cho tâm ma nghe, chỉ giả bộ cao thâm nói, bổn sự của ta sao ngươi có thể hiểu chứ? nếu không cũng không giam ngươi ở đây. Công pháp của ngươi ở trong tay của ta, bằng vào thiên phú và tài trí của ta, tự nhiên có biện pháp cải tiến. Tính toán, vậy tạm thời không nói. Xem mặt mũi công pháp ngươi dâng lên có tác dụng, ta cẩn thận cân nhắc qua, phải chăng có nên cho ngươi cơ hội không? Chủ nhân, ngài yên tâm đi, chỉ cần ngài cho ta cơ hội, ta nhất định trung thành và tận tâm, tuyệt không phản bội. Tâm ma lập tức thề son sắt. Bởi vì đầu tâm ma biết rõ tùy qua có quá nhiều lựa chọn. Trong lúc này tâm ma không chỉ có mình nó, nhưng mà thân thể Tây Môn Long chỉ có một. Hơn nữa Tây Môn Long còn chưa có chết đấy. Vật đua trời lửa a. Ách, vấn đề này ta cũng cân nhắc qua. Tùy qua hơi do dự, nói: Tây Môn Long thằng này có ý đồ giết ta, ta xác thực không muốn lưu tánh mạng của hắn. Nhưng thân thể của hắn có tu vị trúc cơ kỳ, vẫn còn có chút tác dụng. Hơn nữa hắn dù gì cũng là nhân loại, ngươi lại là tâm ma, là ma đầu, chỉ sợ càng không đáng tin. Chủ nhân ngươi cứ việc yên tâm, ngày sau ta sẽ trung thành như một, nhật nguyệt chứng giám a. Tâm ma thề đúng là quá tuyệt. Ân Tùy Qua nói: Chỉ cần như thế, ta cũng chưa có cân nhắc trao đổi với tâm ma khác, không biết chúng có suy nghĩ gì. Nhưng mà ta nghĩ nếu như ta chịu cho chúng một thân thể, chủ nhân cầu ngài. Đôi mắt ma đầu trông mong nói: Cầu ngài, về sau ta chính là con chó của ngài. Ai, được rồi, đã như vậy thân thể Tây Môn Long cho ngươi đi. Tùy Qua nói: Nhưng mà ngươi nên nhớ kỹ một điểm, ngươi không phải là lựa chọn duy nhất của ta. Chương 705: Tự do và trói buộc. Một. Biết rõ, biết rõ. Ma đầu vội vàng nói, dường như nhìn thấy ánh sáng rạng đông. Tùy Qua ý niệm trong đầu khẽ động, lại chuyển Tây Môn Long ra trước mặt. Tuy Tây Môn Long có tu vị trúc cơ kỳ, nhưng mà ở trong Hồng Mông Thạch hắn không chỉ không được ăn uống, hơn nữa bị vây ở chỗ này cũng không thể hấp thu được một chút tiên địa linh khí gì đó. Cho nên hắn trên cơ bản đã bị giày vò hấp hối. Nhìn thấy Tùy Qua xuất hiện, Tây Môn Long mang theo hy vọng sống sót, nói: Tùy Qua Tùy tiên sinh, tôi sai rồi, tôi sám hối, tôi đã tỉnh ngộ. Ngày về sau ngài là chủ nhân của tôi. Là thần linh trong lời Tây Môn Long nói bản thân mình không bằng heo chó, trong nội tâm lại cực hận Tùy Qua. Hắn thề nếu như có thể thoát thân, về sau nhất định phải khiến Tùy Qua trả giá gấp bội. Muốn cho Tùy Qua sống không bằng chết, chọn đời không được siêu sinh. Ngươi thực sám hối? Tùy Qua nhìn Tây Môn Long hỏi. Tây Môn Long cho rằng Tùy Qua đã tin tưởng hắn cải biến, vội vàng nói: Vâng, tôi thực sám hối. Sám hối? Vậy ngươi lên đường đi. Ma đầu động thủ. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, ý niệm thao túng Hồng Mông Thạch buông trói buộc với tâm ma. Lại thừa lúc Tây Môn Long suy yếu chiếm cứ thân thể của hắn, đồng thời tinh thần lực của Tùy Qua đánh vào đỉnh đầu Tây Môn Long, ngăn chặn tinh thần lực của hắn, làm cho tâm ma mau chóng đắc thủ. Tùy Qua mày là đồ xúc sinh, Tây Môn Long lúc này không cam lòng gào thét, nhưng mà đã không làm nên chuyện gì. Bị nhốt trong Hồng Mông Thạch thời gian dài như vậy, Tây Môn Long đã quá mệt mỏi. Thời điểm này lại bị Tùy Qua cùng tâm ma đồng loạt tập kích, hắn không có khả năng chống cự. Ước chừng nửa giờ qua đi, tinh thần lực của Tây Môn Long cũng bị gạt bỏ hoàn toàn. Chuyện này có ý nghĩa linh hồn Tây Môn Long đã không có, ngay cả chuyển thế cũng không có khả năng. Bái kiến chủ nhân. Đã bị tâm ma khống chế, thân thể Tây Môn Long cung kính quỳ rạp trên đất. Tốt, Tùy Qua nói ra. Nếu ngươi đã chiếm cứ thân thể Tây Môn Long, như vậy nên giữ lại cái họ Tây Môn của hắn. Về sau tên của ngươi gọi là Tây Môn Trung. Ngươi phải thời khắc nào cũng nhắc nhở mình, phải trung thành và tận tâm với chủ nhân. Nếu không Tây Môn Long chính là kết cục của ngươi. Ma đầu Tây Môn Trung liên tục gật đầu, trong mắt mang theo hào quang xảo hoạt, biến ký kỳ lạ. Ta sẽ thả ngươi ra ngoài, Tùy Qua nói ra. Không khí, ánh mặt trời, hương hoa, Tây Môn Trung cảm nhận được tất cả. Lúc này nó mới cảm nhận được cái gì là tự do, cái gì gọi là không trói buộc. Cảm giác như thế nào? Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung hỏi. có được thân thể huyết nhục cảm giác thật tốt. Tây Môn Trung cảm thán từ đáy lòng. Thật sao? Tùy Qua nói. Dùng phương thức tinh thần lực tồn tại, không phải thật tốt sao? Đã từng có rất nhiều trí giả nhân loại đều cho rằng sinh mạng thể dùng tinh thần tồn tại là sinh vật có đẳng cấp cao nhất. Mà thể xác lại chính là trói buộc. Không, Tây Môn Trung nói. Dùng tinh thần lực tồn tại quả thực chính là tra tấn vĩnh hằng. Tra tấn? Tùy Qua rất kinh ngạc. Trong mắt hắn hình thái tâm ma tồn tại có lẽ chính là cao cấp mới đúng. Như thế nào ma đầu lại cảm thấy như vậy là tra tấn? Vâng, đây là tra tấn. Tây Môn Trung nói. Ngươi đại khái không biết, tâm ma chúng ta từ khi mới ra đời chính là dùng phương thức này tồn tại. Chúng ta mới có ý thức đã có thể học tập, sau đó biết rõ rất nhiều thứ, nhưng lại không cách nào làm được nhiều chuyện. Ngươi hiểu chưa? Giống như một nam nhân biết rất rõ ràng giao hảo với một nữ nhân là một chuyện rất tốt, nhưng mà bản thân chính là thái giám, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được tư vị trong đó. Đây chẳng phải là chuyện bi ai sao? Ta hiểu rồi, Tùy Qua nói. Các ngươi có thể nhận thức tất cả đều là thành lập trên cơ sở suy nghĩ. Nói thông tục một chút là ý xâm. Di. Càng là di thì các ngươi càng mong muốn được cảm thụ trải nghiệm này. Đúng. Tây Môn Trung khoan khoái dễ chịu hít thở không khí, nói. Cho nên loại cảm giác tồn tại chân thực này quá tốt. Xem ra đối với ngươi mà nói, loại cảm giác này thật là tốt. Đột nhiên Tùy Qua lại đổi giọng. Nhưng mà ngươi đại khái cũng biết chân thật cùng tự do cũng cần trả giá thật nhiều, không phải sao? Tây Môn Trung không trả lời ngay, dường như trong nội tâm đang tính toán cái gì đó. Như thế nào, ngươi đã có suy nghĩ bỏ chạy sao? Tùy Qua nhàn nhạt nói ra, dường như đã sớm dự liệu được suy nghĩ của Tây Môn Trung. Ma đầu cuối cùng vẫn là ma đầu, không cam tâm bán mạng cho người khác. Không dám. Tây Môn Trung dường như hơi băn khoăn thủ đoạn của Tùy Qua, cũng không phải dám công nhiên tạo phản. Miệng ngươi mặc dù không dám, nhưng mà trong nội tâm cũng đã làm như vậy. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Từ khi ta thả ngươi ra ngoài, ngươi không có dùng chủ nhân xưng hô với ta. Ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ phản cốt của ngươi sao? Chủ nhân. Toàn thân Tây Môn Trung run lên quỳ rạp trên đất, nói. Ta không dám. Chỉ vừa mới rất cao hứng trong lúc nhất thời quên thân phận của mình. Được rồi, ta sẽ cho rằng ngươi quên. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Nếu không, ta không ngại một lần nữa nuôi ma đầu khác. Mặt khác, ta còn phải nhắc nhở ngươi một chút. Có được thân thể huyết nhục với ngươi là chuyện tốt. Nhưng mà có đôi khi thân thể huyết nhục là một loại trói buộc. Điểm này ngươi sẽ nhanh chóng cảm thụ được. Cái gì trói buộc a? Tây Môn Trung đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác được ở trước ngực đau đớn, thiếu chút nữa khiến nó đau tới mức ngất đi. Tùy Qua bất vi sở động, nhàn nhạt nói. Thống khổ chân thật đại khái cũng khác với thống khổ tư tưởng trước kia. Tuy không khí, ánh mặt trời chân thật rất thoải mái, nhưng mà thống khổ cũng chân thật. Cho nên ngươi phải hiểu được, tuy thân thể này cho ngươi hưởng thụ, nhưng cũng sẽ khiến ngươi bị tra tấn. Tây Môn Trung tháo áo choàng ngực ra. Sau đó trên ngực của hắn có một gốc huyết đằng đang sinh trưởng. Hắn dùng tinh thần lực quét qua, lập tức phát hiện huyết đằng là sinh vật sống, ký sinh trên người của hắn. Hơn nữa rễ cây đã dung hóa làm một với lục phủ ngũ tạng. Đây là ngũ dực huyết đằng, số ít linh thảo ký sinh trong giới tu hành. Tùy Qua dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Mỗi nửa năm phục đan dược một lần, có thể lâm vào trạng thái ngủ đông. Đối với ngươi tu hành sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu như ngươi ý đồ tiêu diệt nó, bởi vì nó cũng có ý thức tồn tại, cho nên lập tức phá hư lục phủ ngũ tạng trong người của ngươi. Ta hiểu, chủ nhân. Tâm tư Tây Môn Trung sao động đột nhiên tỉnh táo lại, trong giọng nói có vài phần thê lương. Đây là chuyện ta cần trả giá thật nhiều. Không tệ. Chương 706. Tự do và trói buộc. Hai, Tùy Qua nói. Từ góc độ của chúng ta mà nói, mọi thứ đều có một cái giá lớn. Mấu chốt ngươi cảm thấy cái giá của nó có đủ lớn hay không? Ta nghĩ với ngươi mà nói, thuận thuận lợi lợi thu hoạch một thân thể như thế, trả giá này có đáng giá hay không? Vâng, chủ nhân. Tây Môn Trung nhanh chóng bày tâm thái. Hắn biết rõ Tùy Qua không phải là người dễ ứng phó như thế. Lại không nghĩ tới Tùy Qua sớm động tay động chân trên thân thể này. Tây Môn Trung nếu quả thật chỉ có Trung, như vậy tự nhiên bình an vô sự, trái lại chỉ sợ sẽ có kết cuộc bại vong. Tâm ma có thân thể thì mặc dù chúng có lợi trong việc tu hành, cũng có lợi cho việc chúng đi nhận thức thế giới. Nhưng mà rất nhiều chuyện có lợi thì có tệ. Tâm ma chiếm cứ thân thể người tu hành, tinh thần của chúng sẽ dung làm một thể giới thân thể này. Nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Nếu như thân thể này bị hủy diệt, như vậy tâm ma cho dù dùng trạng thái tinh thần rời đi cũng không sống được bao lâu. Trừ phi tu thành nguyên anh. Cũng nói cho đúng, một khi chúng có thân thể, chúng sẽ không khác gì nhân loại. Khác biệt chính là ký ức của chúng vẫn bảo lưu là tâm ma, hoặc là âm hiểm, biến hóa kỳ lạ, hoặc là khát máu, thì sát thành tính. Ngươi hiểu là tốt rồi. Tùy Qua trầm giọng nói, hy vọng ngươi không nên cô phu chư trung này. Tốt, đi với ta gặp mấy người a. Bọn họ đều là tùy tùng của ta. Ngươi về sau cũng có địa vị như bọn họ. Làm vương y e cho ta. Tây Môn Trung vội vàng xác nhận, hắn lúc này đã thích ứng với thân phận nô bộc. Tùy Qua mang theo Tây Môn Trung trở lại biệt thự, Đường Vũ Khê đã rời khỏi. Mà thời điểm này Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh, cha con Hàn Côn, Hàn Trình đều chờ ngoài cửa. Tuy Lý Nghệ Cơ đã mời mấy người này vào trong phòng khách chờ, nhưng mà mấy người kia vì tỏ vẻ trung tâm với Tùy Qua cho nên đứng ngoài cửa chờ Tùy Qua. Thời điểm này bảo an tuần tra chạy xe đạp điện đi qua, nhìn không được dừng lại đánh giá cảnh rượu dị này. Phải biết rằng Tống Văn Hiên mấy người kia tất cả đều là người già. Nhất là Hàn Trình, già con hơn cả cha của hắn, nhìn qua ít nhất cũng già đi 10 tuổi. Ai biết mấy người lớn tuổi như vậy lúc này phát sốt đứng ngoài cửa lạnh giá ở đây. Mà mở cửa ra vào chính là một nữ bộc thiếu phụ trẻ tuổi, nhìn qua phong tình vạn trùng, vô cùng xinh đẹp. Ai, vi phú bất nhân. Làm giàu thì thường không có nhân đức. A, bảo an đại ca nhìn thấy cảnh này thì thở dài một tiếng. Trong mắt hắn chủ nhân biệt thự này nhất định là một kẻ vi phú bất nhân. Nhà giàu mới nổi. Nếu không cũng không để những người già đáng thương này đứng bên ngoài. Hơn nữa còn có nữ bộc như thế, nhìn qua còn đẹp hơn các minh tinh trên TV, đúng là đáng giận mà. Bảo an đại ca vừa định chờ một hồi, nhìn thấy Tùy Qua cùng Tây Môn Trung xuất hiện. Nhìn thấy Tùy Qua đi tới, đám người Tống Văn Hiên càng lộ ra vẻ cung kính. Mà Tùy Qua nhưng chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong phòng. Mà đám người Tống Văn Hiên lúc này mới nối đuôi đi vào. Moa, hiện tại là thời đại nào rồi? Bảo an đại ca cảm thán nói ra. Không nghĩ tới ở thời đại này còn có cảnh phô trương chủ nô như thế. Xem ra kẻ có tiền thì tính cách rất cổ quái. Vương Khải, còn thất thần làm gì vậy? Nhanh chóng đi tuần đi. Bộ không muốn cầm tiền thưởng sao? Thời điểm này cách đó không xa có mấy người chạy xe điện qua, ăn mặc đồ bảo an hét to với Vương Khải này. Đây chính là quản lý công ty. Bảo an đại ca liên tục gật đầu, thầm than một tiếng, quả nhiên mọi người đều có số mạng. Sau đó cưới xe tiếp tục tuần tra. Vào nhà, Lý Nghệ Cơ đặt lực chú ý lên người Tây Môn Trung, sau đó cảm thấy sợ hãi nói. Khí thế mạnh như thế chẳng lẽ là trúc cơ kỳ? Tên đáng chết này, không biết lại từ nơi này mời được nhân vật lợi hại như vậy. Tiểu Lý, thất thần làm gì vậy, nhanh châm trà đi. Tùy Qua nhìn Lý Nghệ Cơ nói ra. Lý Nghệ Cơ không dám lãnh đảm. Tuy trong lòng vẫn không cam lòng làm nữ bộc, nhưng mà dưới dâm uy của Tùy Qua thì nàng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tùy Qua lúc này nhìn qua đám người Tống Văn Hiên nói. Triệu tập các vị đến chính là làm quen với người hầu mới của tôi là Tây Môn Trung. Tây Môn Trung lần đầu tiên rời núi, đối với rất nhiều quy củ không rõ. Cho nên mấy ngày nay Tống lão ngươi dẫn hắn quen thuộc hoàn cảnh đi. Mau chóng thích ứng sinh hoạt của thế tục. Nghe Tùy Qua nói như thế, đám người Tống Văn Hiên hoảng sợ. Đầu tiên là tu vị Tây Môn Trung, tu vị trúc cơ kỳ đối với Tống Văn Hơn. Y E Nơ Mơ À nói, đây chính là cảnh giới uy hiếp. Những người này đều là người tu hành, trong lòng vẫn tôn sùng lực lượng, cho nên bản năng sợ hãi người tu hành có cảnh giới cao hơn mình. Nhưng mà chính thức hoảng sợ là thân phận của Tây Môn Trung không phải là đồng môn hoặc bằng hữu của Tùy Qua, mà là người hầu của hắn. Phải biết rằng cho dù người tu hành tiên thiên kỳ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm nô bộc cho kẻ khác. Mặc dù là đại lão một quốc gia, cũng không cách nào làm cho người tu hành tiên thiên kỳ đi làm người hầu của hắn, mà chỉ có thể là ngang hàng luận giao. Chớ đừng nói chi là người tu hành trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành, tung hoành thiên địa. Đây càng là tồn tại tâm cao khí ngạo chân chính. Mà bây giờ một cường giả trúc cơ kỳ lại là người hầu của Tùy Qua. Đám người Tống Văn Hiên lúc này trong lòng phỏng đoán chỗ dựa của Tùy Qua cứng bao nhiêu. Nếu không sao có thể làm cho một cường giả trúc cơ kỳ cam tâm tình nguyện làm người hầu của hắn cơ chứ. Nhưng mà đám người Tống Văn Hiên không biết đây là giao dịch của Tùy Qua cùng Tây Môn Trung. Mà Tây Môn Trung đương nhiên cũng không có khả năng nhiều chuyện mang chuyện này thông báo với đám người Tống Văn Hiên. Vậy làm phiền Tống tiên sinh. Tây Môn Trung nhìn qua Tống Văn Hiên chắp chắp tay. Không dám, không dám. Tống Văn Hiên vội vàng khiêm nhượng. Tuy Tây Môn Trung cùng Tống Văn Hiên hắn đều là người hầu của Tùy Qua, nhưng mà Tống Văn Hiên biết cảnh giới của đối phương, tự nhiên là đắc tội không được. Cái khác không nói, Tống Văn Hiên trước kia bái kiến sứ giả hành hội tùy thời đều làm ra tư thái cao cao tại thượng, cực kỳ khắc sâu. Các ngươi đều làm việc cho tôi, cho nên không cần khách khí như vậy, Tùy Qua nói. Mặt khác, Ngưu lão, Hàn lão, hai người các ngươi phải chăng có chuẩn bị trúc cơ hay chưa? Tùy tiên sinh, tôi đã chuẩn bị tốt. Ngưu Duyên Tranh vội vàng đứng lên, nói. Có lẽ là tiên sinh đã tìm được tài liệu trúc cơ cần thiết. Ngồi xuống nói chuyện, không cần khách khí. Tùy Qua ý bảo Ngưu Duyên Tranh ngồi xuống, sau đó nói. Kỳ thật tài liệu trúc cơ của lão thì tôi đã có. Nhưng mà tôi có ý định tìm thuốc tốt cho lão. Tôi xem vận khí của Ngưu lão không kém, nhiều nhất là 10 ngày sau sẽ có. Chương 707. Khí phách hiện ra ngoài. 1. Ngưu Duyên Tranh không ngừng cảm tạ. Hàn lão, lão thì sao? Tùy Qua nhìn qua Hàn Côn. Tôi cũng chuẩn bị thỏa đáng, Hàn Côn nói. Nhưng mà tôi cũng biết trúc cơ kỳ hung hiểm trùng trùng, nhất là cửa ải tâm ma càng khó có thể vượt qua. Cho nên tôi hơi do dự, vạn nhất trúc cơ không thành công, chẳng phải là thiên nhân vĩnh cách với Trình Nhi sao? Cha à, cha giải sầu là được, Hàn Trình nói. Hôm nay con đã tấn chức tiên thiên kỳ, ngày sau chắc chắn cố gắng tu hành gấp bội. Hơn nữa có Tùy tiên sinh dẫn dắt, con sẽ không kéo chân sau của cha đâu. Cho nên chuyện trúc cơ cha cứ yên tâm là được. Hàn Trình nói đúng. Tùy Qua gật đầu nói. Hàn lão tu vị hỏa hầu đã đủ, hơn nữa có đan dược của tôi phụ trợ, tích xúc cũng đủ. Chỉ có chút khiếm khuyết trên phương diện tâm tính, chỉ cần ổn định tâm thần, hơn nữa có tôi ở bên cạnh hiệp trợ, lão trúc cơ thành công cũng nắm chắc lớn hơn nhiều. Như thế phải đa tạ Tùy tiên sinh. Hàn Côn đại hỉ, hắn biết rõ Tùy Qua nói nắm chắc, vậy đây là chuyện đã chắc chắn. Nếu như có thể vững vàng trúc cơ, đối với Hàn Côn mà nói tự nhiên có chỗ tốt rất lớn. Lời khách sáo đừng nói, Tùy Qua nói. Các vị có tâm lý hiệu lực cho tôi tự nhiên phải cho các vị chỗ tốt. Sau khi nói xong, Tùy Qua nhìn qua Lý Nghệ Cơ. Ngụ ý tiểu Lý nếu hảo hảo làm nội trợ cho ta, làm nữ bộc tốt, về sau chỗ tốt tự nhiên cũng ít phần ngươi. Về phần Tây Môn Trung, Tùy Qua hiện tại còn chưa có ý định cho hắn chỗ tốt. Đối với Tây Môn Trung, Tùy Qua hiện tại muốn làm chính là khiến hắn khắc chế sâu chữ Trung này vào trong lòng. Tùy Qua đương nhiên biết rõ, tâm ma không phải dễ dàng phục tùng như vậy. Điểm này Tùy Qua lúc giao chiến với tâm ma cũng biết rõ. Nhưng mà sở dĩ cho tâm ma chiếm cứ thân thể Tây Môn Long, là vì tuổi qua cảm thấy Tây Môn Trung so với Tây Môn Long càng có giá trị bồi dưỡng nhiều hơn. Tuy nhiên có chút khả năng nguy hiểm, nhưng tuổi qua cảm thấy vẫn đáng giá. Lý Nghệ Cơ nghe tuổi qua nói thế, hận không thể cầm chén trong tay ném vào đầu tuổi qua. Đúng là khẩu Phật tâm xà, thật sự là quá đáng giận. Làm nữ bộc còn không nói, rõ ràng còn muốn ý đồ chiếm cứ thân thể của nàng. Đây không phải tương đương trà đạp huyết thống vu tộc cao quý hay sao? Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, khẩu Phật tâm xà này hình như đã trà đạp qua. Thời điểm tâm thần của Lý Nghệ Cơ không yên, tùy qua lại không hề để ý tới nàng, tiếp tục nói: tu hành giới hôm nay đã là mặt trời sắp lặn, nhân tài tàn lụi. Chắc hẳn các vị cũng đều nhìn ra, hiện tại người tu hành lăn lộn càng ngày càng thống khổ. Muốn linh khí không có linh khí, muốn linh thảo không có linh thảo, đan dược, pháp bảo đều là vật khan hiếm. Chiếu tình huống trước mắt mà nói, đoán chừng người tu hành sau này sẽ tuyệt tích. Đám người Tống Văn Hiên không biết lời này của tùy qua là có ý gì, vì vậy cũng không phát biểu cái gì, chỉ lắng nghe. Tùy qua chỉ Lý Nghệ Cơ, bảo nàng rót chén nước, tiếp tục nói: phàm nhân thế tục bắt đầu tao ngộ nguy cơ thiếu năng lượng, mà người tu hành hôm nay cũng gặp nguy cơ tài nguyên. Nhưng mà tài nguyên trong thiên địa cũng không hao hết sạch. Theo tôi được biết, trên đời này vẫn có không ít nơi linh khí tràn đầy, thậm chí còn có vô số linh mạch tồn tại. Linh thảo, đan dược cũng không thiếu. Nhưng mà khác với tình huống trong thế tục, những thứ tốt này nằm trong tay của một ít người. Người tu hành bình thường như các ngươi đừng mong nhúng chàm. Tùy qua nói chính là tình hình thực thế. Tống Văn Hiên gật đầu nói: Tùy tiên sinh, ngài nói chúng ta đều hiểu rõ. Trên thực tế Tống gia chúng tôi hiệu lực cho ngài chính là vì muốn ngài ban thưởng đan dược. Tuy Tống gia chúng tôi được xưng thế gia tu hành, nhưng mà nói ra thật xấu hổ, nội tình của chúng tôi rất mỏng, chùa cột yếu, ngay cả linh điền, linh thảo những vật này đều không có, chớ đừng nói chi là đan dược. Nhưng mà tùy tiên sinh ngài yên tâm, chỉ nác ngài để mắt Tống gia chúng tôi nhất định làm khuyển mã cho ngài. Những người còn lại cũng không nói chen vào. Tống Văn Hiên nói rất thực tế, nhưng xem như lời thật tình. Bọn họ đi theo tùy qua lăn lộn, xác thực đạt được rất nhiều thứ tốt trước kia chưa bao giờ cầm được. Tôi biết rõ các người đang suy đoán hậu trường và tương lai của tôi. Tùy qua không quan tâm hơn thua nói: nhưng mà tôi có thể nói cho các người biết, hậu trường của tôi còn hơn xa tưởng tượng của các ngươi suy nghĩ. Cho nên các người đi theo tôi có thể gặp được những thứ tốt mà người tu hành khác còn chưa từng gặp qua. Được rồi, Tây Môn Trùng, ngươi đi theo Tống lão học tập quy củ thế tục đi. Ngàn vạn không nên gây chuyện cho ta. Nếu không ngươi không cần làm người hầu của ta đâu. Dùng tu vị của Tây Môn Trùng, nếu như hắn muốn sằng bậy thì đúng là có lực phá hoại rất mạnh. Cho nên tùy qua mới cảnh cáo hắn trước. Tây Môn Trung vội vàng đáp ứng. Trước khi tìm ra cách phá giải cấm chế mà tùy qua gieo lên người của hắn, Tây Môn Trung tự nhiên biết rõ phải làm gì mới tốt cho hắn. Tống Văn Hiên, Tây Môn Trung sau khi rời đi, tùy qua nhìn Lý Nghệ Cơ nói: mấy ngày nay tôi sẽ không quay về đây. Trong lòng Lý Nghệ Cơ vui vẻ, thầm nghĩ cuối cùng cũng nhẹ nhõm vài ngày. Ai biết tùy qua lại nói tiếp: đừng cao hứng quá sớm. Đường tiểu thư nếu như trở về, cô cũng phải chuẩn bị thức ăn cho tốt. Chỉ một mình Đường tiểu thư, nàng sẽ không ăn cơm ở nhà. Lý Nghệ Cơ nói: hừ. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, nói: vậy nghĩ biện pháp làm cho nàng ăn. Không được lười biếng. Nàng nói không ăn, ngươi phải làm cho tốt, sau đó mời nàng ăn. Với tư cách một nữ bộc, cô phải có giác ngộ của nữ bộc, hơn nữa lập chí phải làm nữ bộc hợp cách. Tôi không muốn làm nữ bộc. Đột nhiên Lý Nghệ Cơ như phát điên quát lên, hiển nhiên đã không thể nhịn được nữa. Nhưng mà lời này vừa nói ra, nàng lại nhịn không được che miệng mình. Hiển nhiên bộc phát lúc này cũng không phải là bổn ý của nàng, mà bổn ý của nàng dường như cũng không muốn làm tức giận tùy qua lúc này. Như thế nào, nghĩ xong rồi à? Tùy qua cũng không có tức giận, chỉ khoan thai uống trà. Cô cảm thấy làm nữ bộc cho tôi là đại tài tiểu dụng. hay là không cam lòng. Nhưng mà tôi cho cô biết, cô lúc trước muốn giết tôi, mà tôi lưu mạng cho cô. Cho nên mạng của cô không khác gì thiếu nợ tôi. Nếu như cô không làm nữ bộc, như vậy cô đi chết cho tốt. Tôi sẽ không ngăn cản cô. Sau khi chết, cô cũng không nợ gì tôi. Anh Lý Nghệ Cơ không nghĩ tới Tùy Qua nói lời này, nếu như bảo nàng đi chết, nàng còn cảm thấy đáng tiếc. Như thế nào, không nỡ đi chết? Không nỡ thì thành thành thật thật làm nữ bộc đi. Chương 708. Khí phách hiện ra ngoài. 2. Tùy Qua đột nhiên hừ lạnh nói: "Đừng nói với tôi cái gì huyết thống vu tộc cao quý gì đó. Trong mắt tôi, những dị năng giả vu tộc các ngươi không là cái gì cả. Trong mắt của tôi, huyết thống không phải cao quý, mà là lực lượng. Tu vị cảnh giới của tôi mạnh hơn các người, cho nên cao quý hơn cô nhiều. Huống chi, người tu hành trúc cơ kỳ còn phải làm người hầu của tôi. Cô tính toán là cái gì? Chẳng lẽ cô muốn cho mặt mũi lại không biết xấu hổ?" Lý Nghệ Cơ triệt để ngây ngốc. "Đúng vậy a, người tu hành trúc cơ kỳ cũng làm người hầu cho Tùy Qua, Lý Nghệ Cơ nàng có là cái gì?" Cho tới giờ khắc này, Lý Nghệ Cơ rốt cuộc ý thức được chính cô ta không hề cao quý như vậy. Có lẽ Tùy Qua nói không sai. Cao quý không phải huyết thống, mà là lực lượng. Hậu duệ vu tộc thì như thế nào, bị người ta bắt làm nữ bộc còn cao quý gì đáng nói. Huống chi những người tu hành tiên thiên kỳ thậm chí trúc cơ kỳ đều nguyện ý làm người hầu cho Tùy Qua. Nàng lại kiên trì cao quý, có đáng giá sao? Chẳng lẽ thật vì cái gọi là huyết thống cao quý mà đi tìm chết sao? Chủ nhân, đột nhiên thân thể Lý Nghệ Cơ chấn động, quỳ rạp trên đất. Lúc này nàng đã triệt để buông tha cái gì cao quý hay không cao quý. Tinh thần lực của Tùy Qua hôm nay rất cường hoành, đơn giản liền phát giác được khí thế của Lý Nghệ Cơ biến hóa, thầm nghĩ. Lý Nghệ Cơ đã quỳ xuống, xem ra triệt để địa quy thuận. Hẳn là vừa rồi không cẩn thận khí phách lộ ra ngoài đã chấn nhiếp nàng rồi sao? Lý Nghệ Cơ, cô suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Tùy Qua nghiêm nghị nói: "Tôi hy vọng thủ hạ bên người đều có thể ôm trung thành tuyệt đối với tôi. Cho nên rất chán ghét tiểu tâm tư tự cho là đúng. Đám người Tống Văn Hiên toàn tâm làm việc cho tôi, cho nên bọn họ có thể có được chỗ tốt. Về sau cô cũng như vậy, chỉ cần làm tốt chuyện tôi giao, chỗ tốt sẽ không thiếu cho cô đâu." "Vâng." Lý Nghệ Cơ vội vàng đáp. "Đứng lên đi." Tùy Qua cười cười, nói: "Động một chút lại quỳ xuống, nếu như có người nhìn thấy còn cho rằng tôi là bảo quân đấy." Lý Nghệ Cơ thầm nghĩ: "Ngươi không phải bảo quân, ngươi là vô sỉ khẩu Phật tâm xà, trở mặt không nhận người." Mà Lý Nghệ Cơ vừa rồi đúng là bị lời của Tùy Qua chấn nhiếp. Hậu duệ vu tộc các người có lực lượng và thiên phú chủ yếu dựa vào huyết thống. Phương diện thiên phú là tinh thần lực, thân thể thì quá kém. Đây là một bình cấu nguyên hoàn, mỗi ngày một hạt, có thể rèn luyện thân thể của cô. Nói xong, Tùy Qua ném một bình đan dược cho Lý Nghệ Cơ. Lý Nghệ Cơ không nghĩ tới vừa quỳ xuống đã có chỗ tốt, thu hoạch ngoài ý muốn như vậy làm cho nàng kinh hỉ. Tuy Lý Nghệ Cơ không biết cấu nguyên hoàn là có ý gì, nhưng mà nàng có thể liên hệ với người trong tộc, sau đó tự nhiên sẽ biết rõ giá trị của nó. Cho dù nàng không dùng được, cũng có thể bán ra ngoài kiếm một số lớn. Lượng trước thứ này có lẽ có giá trị. Trong lòng Lý Nghệ Cơ có một vui vẻ rạo rực, nhưng mà rất nhanh nàng mắng mình: "Lý Nghệ Cơ a, Lý Nghệ Cơ, ngươi thật sự là bị coi thường. Đây chỉ là chút ăn hủ của tên khẩu Phật tâm xà này mà thôi. Ngươi rõ ràng quên đi cừu hận với hắn. Nhớ kỹ chuyện tôi nói đấy." Tùy Qua đứng dậy nói ra, sau đó đi ra ngoài. Thời điểm rời đi, khóe miệng Tùy Qua tươi cười sâu xa, đáng tiếc Lý Nghệ Cơ không có nhìn được. Xác nhận Tùy Qua sau khi đi, Lý Nghệ Cơ cầm lấy điện thoại, sau đó bấm mã số, nói: "Tôi là Lý Nghệ Cơ, nhanh cho tôi gặp đại bá, tôi có nhiều thứ cho hắn xem xét. Là linh dược hoa hạ, dùng đan thủy làm dẫn, trích dược tính, ngưng tụ thành đan." Trong miệng Tùy Qua thấp giọng lẩm bẩm quá trình luyện tinh nguyên đan, hai tay không ngừng bấm pháp quyết, dùng thủ pháp thiên biến chóc trùng thủ, linh hoạt dùng 10 ngón tay làm dẫn cho đan thủy trên cao, khiến cho đan thủy xoay tròn không ngừng ngưng tụ thành đan dược. Khi cảnh giới tùy qua tăng lên, thiên biến chóc trùng thủ càng trở nên tinh diệu, tốc độ thối luyện đan dược cũng càng lúc càng nhanh. Dùng thủ pháp hiện tại của tùy qua, 10 đầu ngón tay đồng thời thối luyện tinh nguyên đan. Quả nhiên sau một lát, bàn tay của tùy qua xuất hiện 10 viên tinh nguyên đan xanh biếc. Lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại, không ngờ luyện ra 10 viên đan dược, xem ra thật sự là không ai bằng. Tiểu ngân trùng nịnh nọt nói. Tiểu ngân trùng, ngươi chém gió quá đà rồi. Tùy qua nói, tinh nguyên đan này trong giới đan dược chỉ là hạ phẩm mà thôi. Tài liệu và quá trình luyện chế không phức tạp. Một lần luyện chế 10 viên cũng không tính là cái gì. Huống chi cho dù luyện đan sư cũng có một ít cao thủ tinh thông luyện đan. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, một lò có thể luyện ra mấy trăm viên đấy. Moa, châu bò như thế. Tiểu ngân trùng cảm thán nói. Đương nhiên, đây cũng không phải nói ta không bằng những luyện đan sư này. Tùy qua nói. Kỳ thật thứ ta kế thừa không phải là luyện đan, mà gọi là tôi đan, hoặc là kết đan. Ta rèn luyện đan dược ra, không dính một tính hỏa diễm. Bởi vậy có thể mang toàn bộ đan thủy ngưng thành đan dược, có thể khiến tỷ lệ thành đan tăng lên. Điểm này cho dù là luyện đan sư cao minh cũng chưa chắc có thể làm được. Một lò đan dược cao thấp không đều, thậm chí còn là đan dược bị hư toàn bộ. Nhưng mà ta dùng đan dẫn ngưng tụ đan dược thì có nắm chắc. Toàn bộ là đan tốt, khó trách. Tiểu ngân trùng sợ hãi than nói. Vẫn là lão đại châu bò hơn. Kỳ thật đây cũng chưa tính là cái gì. Trên mặt tùy qua mang theo thần sắc mơ ước. Ta chỗ kế thừa truyền thừa cao nhất không phải luyện đan không cần rèn luyện. Cũng không phải dùng đan dẫn kết đan. Mà là kết thảo thành đan. Kết cỏ làm đan. Chủ nhân, cái gì gọi là kết thảo thành đan ta lại chưa từng nghe nói qua. Thời điểm này Ảnh Phong đột nhiên bay tới. Nói như thế nào Ảnh Phong cũng ít khi vỗ mông ngựa tùy qua, thậm chí nó càng khinh thường cách vỗ mông ngựa của tiểu ngân trùng. Nhưng mà Ảnh Phong tôn kính tùy qua không kém gì tiểu ngân trùng. Thời điểm này nghe thấy tùy qua nói ra kết thảo thành đan, Ảnh Phong vẫn chưa từng nghe qua. Cảm thấy rất ngạc nhiên, cho nên đình chỉ công tác, nghe tùy qua giảng thuật. Không nói trước kết thảo thành đan, các ngươi có từng nghe qua danh tiếng thảo hoàn đan chưa? Tùy qua hỏi, nghe qua. Tiểu ngân trùng nói, thảo hoàn đan còn gọi là nhân sâm quả. Nhưng mà thứ này ở thời đại hồng hoang cũng đã biến mất, nghe nói là bị vị đại tiên nào đó chuyển đi. Thứ này chính là linh căn do thiên địa sơ khai sinh ra, nghe nói ăn một quả có thể thành tiên đấy. Đúng, ta cũng nghe qua, nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ảnh Phong nói ra. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng mà thảo hoàn đan có tồn tại. Tùy qua nói. Hơn nữa các ngươi cũng nghe qua lai lịch thảo hoàn đan chưa? Thảo hoàn đan, cái tên này mấu chốt là chữ đan. Chương 709. Kết thảo thành đan. Tùy qua nói. Trong hồng hoang, người tu hành nói đan cũng không phải là đan bình thường, mà là đan dược cấp tiên đan mới có thể được xưng là đan. Ví dụ như tinh nguyên đan, khi đó trong mắt đại năng tu hành nhiều lắm chỉ xem như dược. Tóm lại có thể được xưng là đan đều có công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa. Mà công hiệu của thảo hoàn đan không nghi ngờ là có công hiệu này. Mặt khác, thảo hoàn đan sở dĩ gọi là đan là vì nó kết xuất trái cây không phải là trái cây mà là đan dược. Cái gì? Tiểu ngân trùng cùng Ảnh Phong chăm miệng một lời kinh hô một tiếng, hiển nhiên tùy qua nói câu này đã phá vỡ nhận thức của chúng. Đúng vậy, tùy qua tiếp tục nói. Đây mới là lai lịch chân chính của thảo hoàn đan. Thảo hoàn đan là cây cỏ cấp bậc thiên thảo. Bản thân có pháp lực và trí tuệ cường đại, cho nên nó có thể luyện chế đan dược cũng không có gì quá kỳ quái. Các ngươi luôn cho rằng trái cây trên thảo hoàn đan là nó trái cây, nhưng trên thực tế sai 10 phần. Nhưng phàm là linh thảo cũng biết tu hành, cũng có trí khôn nhất định, cho nên chúng không dễ dàng kết thành trái cây. Bởi vì trái cây đại biểu cho tính mạng tinh hoa tu hành của chúng. Một khi kết xuất trái cây sẽ hao tổn tu vị và nguyên khí của chúng, cho nên trừ phi tại vạn bất đắc dĩ, linh thảo sẽ không kết quả. Với tư cách cấp bậc thiên thảo, Thảo Hoàn Đan cũng biết rõ đạo lý đó, cho nên nó sẽ không kết quả cho người ta hưởng dụng. Hơn nữa nếu thật là trái cây thì có hạt giống, nhưng mà vì cái gì không có biện pháp nhân chủng chúng ra vậy? Cái này hình như có đạo lý, Tiểu Ngân Trùng nói ra. Ảnh Phong cũng hứng thú đậm đặc, vì vậy Tùy Qua lại nói tiếp. Trước kia rất nhiều người tu hành trắng trợn thu hoạch thiên tài địa bảo thảo một, linh một, mục đích chính là luyện đan. Hơn nữa từ khi có thuật luyện đan thì rất nhiều người điên cuồng luyện đan, nghiên cứu các loại đan phương. Nhưng mà cũng không có ai đi luyện đan mà dùng tới hỏa. Đó là phương pháp luyện đan sai lầm. Người tu hành luyện đan sẽ giống như nấu thuốc đông y. Rất nhiều người cũng chỉ có dược liệu, phương thuốc mà thôi. Căn bản không muốn luyện, luộc các phương pháp này. Mà theo ta được biết, đan thuật tốt nhất chính là kết thảo thành đan. Lão đại, ngươi nói nhiều như vậy, tuy rất có đạo lý, nhưng ta vẫn không hiểu cái gì là kết thảo thành đan. Tiểu Ngân Trùng nói. Ảnh Phong hình như đã hiểu. Tùy Qua nhìn Ảnh Phong cười nói. Đúng không? Vâng, chủ nhân. Ảnh Phong nói. Chủ nhân nói kết thảo thành đan kỳ thật chính là kết đan. Hắn là ý nói cỏ cây có thể kết quả, cũng có thể kết đan. Chủ nhân, ngươi có ý này đúng không? Vâng. Tùy Qua gật gật đầu, nói. Ngươi còn thông minh hơn Tiểu Ngân Trùng ăn hàng. Kết quả, kết đan. Tiểu Ngân Trùng dường như hiểu ra, hoảng sợ nói. Lão đại, ý ngươi nói kết thảo thành đan chính là làm cho những linh thảo này kết thành đan dược. Cái này điều này sao có thể? Nhưng mà nếu quả thật có thể thực hiện, nó quá thần kỳ. Thực có thể thực hiện, Tùy Qua nói. Nếu không tại sao ta lại nói kết thảo thành đan? Lão đại, ngươi tranh thủ thời gian bộc lộ tài năng cho chúng ta xem đi. Tiểu Ngân Trùng không thể chờ đợi được nói. Nếu như về sau trực tiếp có thể kết đan, ngày ấy không biết thoải mái thế nào. Đi theo ngươi lăn lộn cũng có nhiều mặt mũi a. Tuy có thể thực hiện, nhưng mà ta chưa có bổn sự này. Tùy Qua nói. Kết thảo thành đan chi thuật chính là phương pháp thâm ảo nhất trong truyền thừa, yêu cầu tu vị cảnh giới rất cao. Hơn nữa cũng không phải cơ hồ tất cả linh thảo đều có thể kết thảo thành đan. Nói không xa, ta sẽ phổ cập tri thức cho ngươi biết. Thứ hai cũng là tăng tiềm lực lên. Bổn sự lão đại không cần phải nói, ta rất ngưỡng mộ a. Tiểu Ngân Trùng nói. Dù sao ta biết ngay, đi theo lão đại sẽ được ăn sung mặc sướng. Ăn ngon uống sướng là khẳng định, nhưng mà tiểu tử này không có nhàn rỗi, đi làm nhanh đi. Tùy Qua nói. Qua ít ngày, ta sẽ có ý định khuyết trương diện tích linh điền đấy. Vậy thì tốt, linh điền càng nhiều, linh thảo, linh dược càng nhiều đấy. Tiểu Ngân Trùng ước mơ nói. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi làm việc đi. Tùy Qua nhìn qua Tiểu Ngân Trùng nói. Chủ nhân. Ảnh Phong nhìn Tùy Qua nói. Ngươi ý định khuyết trương địa bàn. Chỉ cần địa bàn mấy căn nhà ấm này thật là quá nhỏ. Hơn nữa, ta nhìn ra nhu cầu nhân một phong mật của ngươi rất lớn, cho nên ta cần tiếp tục chiêu binh mãi mã. Được, Tùy Qua nói. Dùng không bao lâu, ta sẽ tìm cho ngươi địa bàn lý tưởng, khi đó xác thực cần thêm tiểu ông mật lao công. Không chỉ là nhân một phong mật, dùng mật hoa của linh thảo, kỳ thật cũng có chỗ hữu dụng đấy. Nhưng hiện tại ta không kịp nghiên cứu mà thôi. Nhưng mà Ảnh Phong, ta không có ý định xem ngươi như lao công. Ta cần ngươi tăng tu vị, cảnh giới lên, có thành tựu lớn hơn, ngày sau sẽ trợ lực ta nhiều hơn. Ngươi cũng không thể giống như Tiểu Ngân Trùng được, không muốn phát triển. Cho nên nếu như ngươi có nhu cầu gì, cứ nói với ta đi. Đa tạ chủ nhân. Ảnh Phong nói. Nhưng chủ nhân cung cấp nhiều thứ cho ta quá đầy đủ. Ta hiện tại thân hình dù sao vẫn là ông mật, tuy nhiên vẫn bị thân hình hạn chế, nhưng mà cũng có chỗ tốt nhất định. Ví dụ như ta trực tiếp hút linh thảo phấn hoa sương sớm, có thể từ đó thu hoạch bổ sung nguyên khí. Mà thời riêng nhân loại tu hành không thể làm được điểm này. Như thế, lợi và hại chỉ là tương đối mà thôi. Tùy Qua nói một tiếng, nhớ tới Tây Môn Trung thằng này. Tây Môn Trung tình huống kỳ thật cùng giống như Ảnh Phong. Có được một thể xác tuy có thể đạt được nhiều chỗ tốt, nhưng mà cũng không thể bỏ qua hạn chế của thân thể. Chủ nhân, ta tiếp tục đi làm việc đây. Ảnh Phong nói ra, hóa thành một đạo hào quang biến mất trong linh hoa. Tùy Qua trầm tĩnh lại, hết sức chăm chú thối luyện đan dược. Chỉ còn mấy ngày nữa đi tới Nhạn Thương Sơn, đi vào phường thị giao dịch. Nếu không chuẩn bị nhiều đan dược, đến lúc đó sao có thể mua sắm thỏa thích. May mắn đan dược là tiền tệ mạnh, chỉ cần có đầy đủ đan dược, ngươi có thể mua bất cứ thứ nào ngươi nhìn chúng. Điểm này ngược lại còn tốt hơn tiền giấy của thế tục nhiều. Tiền giấy một khi lạm phát sẽ đẩy giá hàng lên nhanh, tiền không đáng tiền, thậm chí tiền không bằng giấy. Mà đan dược của giới tu hành không có chuyện này, cho dù quyền phát hành đan chỉ nằm trong tay của một số ít người mà thôi. Bởi vì giá trị bản thân của đan dược, cho dù không thể dùng đan dược đi mua đồ, ăn những đan dược này có thể tăng tu vị, bổ sung nguyên khí. Trái lại, tiền mặt nếu không thể mua đồ, ngươi cũng không thể ăn nó nha. Chương 710. Đây không phải chinh phục. 1. Bởi vậy cho dù Tùy Qua hoặc là những người khác luyện chế bao nhiêu đan dược cũng khó tạo thành chuyện lạm phát trong giới tu hành. Trái lại, hắn làm như vậy tương đương sáng tạo nhiều tài nguyên cho giới tu hành. Nhưng mà trước mắt tài phú nằm trong tay số ít người mà thôi. Ngây ngốc trong nhà ấm mấy ngày, Tùy Qua không có nghỉ ngơi, cũng không có đi học. Thời gian 4 ngày Tùy Qua đều vượt qua trong quá trình tinh luyện đan dược. Tùy Qua đi ra khỏi nhà ấm đã buổi chiều ngày thứ 6. Buổi tối chính là chương đề luận dược kỳ 3. Tuy Tùy Qua cũng không lo lắng tiết mục này gặp khiêu chiến, bởi vì hắn tự tin 10 phần vào y thuật của bản thân. Không bộ cánh cam nào ôm bình sứ mà sống. Tùy Qua có thần nông tiên thảo quyết trên người, chẳng khác nào là một con bộ cánh cam ôm nhựa cây. Trong nội tâm không hoảng hốt hay bấn loạn. Duy nhất làm cho Tùy Qua lo lắng chính là quan hệ giữa hắn và Lam Lan. Hôm nay chuyên đề luận dược đã thành nơi liên hệ duy nhất giữa Tùy Qua cùng Lam Lan. Trừ chuyện đó ra, Tùy Qua thậm chí không có nhận được cuộc điện thoại nào của Lam Lan cả. Tuy Lam Lan từng nói nàng và Tùy Qua chỉ là bằng hữu, nhưng mà Tùy Qua lại cảm giác rõ ràng quan hệ giữa hắn và Lam Lan đã trở lại lúc ban đầu. Người xa lạ, người xa lạ quen thuộc, chúng ta rốt cuộc chú ý cái gì? Có người nói là chú ý minh tinh giải trí, có người nói là chú ý tin tức thể thao, còn có người nói là chú ý tình thế quốc tế, cải cách chính trị các loại. Mà trên thực tế, thể dục, giải trí, chính trị thường thường được nhiều người chú ý tới. Trên TV, trên Internet cũng có nhiều chiêu trò tạo mánh lới. Cũng chủ yếu là ba loại sự kiện mà thôi. Tôi hôm nay muốn nói là, chúng ta có lẽ cũng nên chú ý gia đình khỏe mạnh. Thân thể là tiền vốn tất cả. Không có thân thể khỏe mạnh thì cái gì cũng không thể chú ý. Minh tinh giải trí, thể thao, tình thế quốc tế ngày nào cũng diễn ra. Thời khắc nào cũng có sát thương cướp cò, tham ô mục nát. Có mặt khắp nơi trước mắt dường như có quá nhiều chuyện cần chú ý tới. Nhưng mà duy nhất là không người nào quan tâm tới tình huống thân thể bản thân. Nguồn nước ô nhiễm, thực phẩm kém, dầu cống ngầm, sữa đục, sản phẩm đầy thủy ngân, đây chính là hoàn cảnh chung quanh. Các vị rõ ràng còn không quan tâm nhiều tới thân thể bản thân khỏe mạnh. Đây đúng là việc lạ. Còn nữa, Tùy tiên sinh thỉnh dừng một chút, những lời dạo đầu của anh quá dài rồi. Thời điểm này Lam Lan nói xen vào. Đừng quên, tôi mới là người dẫn chương trình. Thời điểm này Lam Lan khẽ cười cười, nhưng mà nụ cười rất chức nghiệp, rất khách khí. Tùy Qua đồng học từ trong nụ cười của Lam Lan không mang theo chút ý tứ nào cảm thấy thất vọng. Đương nhiên tôi không quên cô mới là người chủ trì chương trình. Tùy Qua nghiêm nghị nói. Tôi chỉ nói vài câu sự thật, hy vọng khiến cho mọi người nên chú ý tới thân thể của mình mà thôi. Truyền thông Hoa Hạ chú ý dưỡng sinh ra trường thọ. Hiện tại hoàn cảnh xã hội thay đổi, mọi người càng nên chú ý nhiều hơn một chút. Tùy tiên sinh, lời anh nói rất có đạo lý, nhưng mà nó liên quan gì tới chương trình của chúng ta? Lam Lan hỏi, khỏe mạnh. Khỏe và mạnh dựa vào chị, mà chị lại dựa vào dược. Tùy Qua nói, chương trình chuyên đề luận dược nơ. À, quy, quy, y, cơ, hơ, y, nơ, hơ. Là hy vọng thông qua chương trình khiến mọi người chú ý nhiều tới thuốc đông y hơn. Hơn nữa loại bỏ những tạp chủng đang phá hoại thuốc đông y, làm cho ngành sản xuất cổ xưa này có sinh cơ, mang đến nhiều chú ý. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lam Lan nói, nói tới chú ý, sau khi phát chương trình này, xác thực khiến cho không ít người chú ý, nhưng mà tỷ lệ chỉ tăng lên vài phần trăm. Mặt khác, tất cả mọi người rất quan tâm tới người bị ung thư phổi. Tình huống của anh ta rốt cuộc như thế nào? Chúng ta sẽ thấy. Mời tiên sinh nói, về vấn đề này cô có thể hỏi bản thân anh ta mà. Tùy Qua nói ra, xin hỏi chàng trai, tình huống thân thể của anh thế nào? Lam Lan nhìn qua nam thanh niên dò hỏi. Tôi chỉ có thể nói đây là một kỳ tích, mà Tùy tiên sinh sáng tạo kỳ tích này. Nam thanh niên vui mừng nói, hôm nay mẹ của tôi dẫn tôi tới hai bệnh viện lớn kiểm tra, kết quả cũng giống nhau. Tế bào ung thư trong phổi tôi không có khuyết tán, ngược lại càng co rút lại. Chiếu theo tốc độ này, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Cảm tạ Tùy tiên sinh thật sự quá thần kỳ. Đúng rồi, tôi hiểu rõ những vị ở đây sẽ hoài nghi lời tôi nói, hoài nghi tôi là kẻ lừa gạt. Cho nên tôi mang theo giấy khám bệnh và phim cô An tới đây. Vậy chúc mừng anh, Lam Lan thành khẩn nói. Sau khi thân thể khỏi hẳn, anh định làm cái gì? Đầu tiên tôi sau này sẽ không hút thuốc. Sau đó tôi thề phải hiếu thuận với mẹ của tôi. Nam thanh niên nói ra, lại đứng dậy cúi đầu cảm tạ Tùy Qua, nhưng mà lại bị Tùy Qua ngăn lại. Tùy Qua nói ra, anh nhớ kỹ lời anh nói là được. Nếu không lần sau tôi sẽ thấy chết mà không cứu đâu. Nam thanh niên gật đầu, sau đó xuống đài. Thời điểm này Lam Lan nói ra, nhân viên công tác của chúng tôi tìm được thông tin. Hiện tại có rất nhiều bạn xem đài chú ý tới sự kiện tiên sinh bị ung thư này. Xin hỏi Tùy tiên sinh, anh trả lời thế nào? Với nghi vấn bản thân thì tôi hiểu. Tùy Qua nói, bản thân chuyên đề luận dược này chính là phải nghi vấn quyền uy của chuyên gia, loại bỏ thuốc bại hoại trong ngành đông y. Nhưng mà thuốc của tôi không phải không chịu được những bại hoại này nghi vấn. Thuốc của tôi là hàng thật giá thật, cho nên hiệu quả tự nhiên không giống bình thường. Tùy tiên sinh, bạn xem đài bọn họ không tin tiên sinh chinh phục được bệnh ung thư. Lam Lan nhắc nhở Tùy Qua, tôi không trả lời nghi vấn kỳ tích này, nhưng mà không thể không tin tưởng kỳ tích. Tùy Qua tiếp tục nói, thời điểm cổ đại, ho lao thiên hoa, bệnh hoa liễu là những bệnh bất trị. Cũng nói đúng hơn, thời cổ đại không có biện pháp chữa trị. Nhưng mà hiện tại, những bệnh này có thể trị liệu, đối với cổ nhân mà nói, đây là kỳ tích. Cũng nói đúng hơn, có vô số bác sĩ cùng nhà khoa học đang nghiên cứu biện pháp chữa ung thư. Cho nên có một ngày ung thư sớm muộn gì cũng bị chúng ta chinh phục. Nhưng mà anh chinh phục nó như thế nào? Lam Lan nói, chẳng lẽ chàng trai vừa rồi không tính sao? Chinh phục ung thư và trị hết ung thư là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tùy Qua chậm rãi nói, mọi người đều biết, chỉ cần là quốc gia chúng ta, hàng năm người chết vì ung thư vượt qua 1.400.000 người. Đây là một con số khổng lồ, mà tôi làm được chỉ cứu vớt không tới 1% vạn con số này. Làm sao có thể tính toán là chinh phục ung thư? Có lẽ đây là lời khiêm tốn của anh. Lam Lan nói, nếu anh có thể trị hết một người, như vậy anh đương nhiên có thể mở rộng trị liệu, giúp tất cả người mệnh được chữa tốt. Không phải sao?